Đăng Hoa Tiếu, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi mùa thu, nếu nói Lưu Côn đánh đổi việc phản bội Lục Khiêm để đổi lấy cơ hội con trai Đỗ Đạt, thì trong mắt Lưu Côn, tất cả đều đáng giá. Phạm Chính Liêm cũng không cần lo lắng Lưu Côn sẽ tiết lộ nội tình. Trừ phi Lưu Côn cam tâm hủy hoại tương lai của con trai yêu quý. Chỉ là, nếu như phỏng đoán của nàng là đúng, thì nạn gian lận trong kỳ thi mùa thu của Triều Lương quả thật đã quá công khai và ngang nhiên. Đầu bút Lục Đồng khựng lại, hoặc là, năm đó thân phận đồng tiến sĩ của Phạm Chính Liêm cũng không được chính danh. Nếu không tại sao trong vụ Lưu Tử Hiền, ông ta lại xử lý một cách thuần thục đến vậy? Xem ra, vài tháng nữa đến lượt Lưu Tử Đức cũng sẽ được xử lý theo cùng một cách, phải điều tra cho rõ học vấn của Phạm Chính Liêm năm đó mới được. Nhưng Phạm Chính Liêm là quan triều đình, bên phía Tào gia có lẽ sợ gây rắc rối, tin tức về quan lại luôn được giữ kín, hơn nữa sợ người khác nghi ngờ, cũng không thể trực tiếp hỏi. Lục Đồng cầm bút viết ba chữ, Huyện Nguyên An, lên trên tên Phạm Chính Liêm. Sự nghiệp của Phạm Chính Liêm bắt đầu từ huyện Nguyên An. Nghe nói khi làm chi huyện ở đó, thành tích của ông ta rất xuất sắc, mới khiến hoàng đế đặc biệt điều ông ta về kinh đô Thịnh Kinh. Phải làm rõ những vụ án nổi tiếng nào mà Phạm Chính Liêm đã xử lý ở huyện Nguyên An. Cửa mở ra, Ngân Tranh bưng chậu nước nóng từ bên ngoài vào. Lục Đồng đặt bút xuống, cầm tờ giấy vừa viết, đặt vào ngọn nến đốt đi. Ngân Tranh đưa cho nàng chiếc khăn đã vắt khô nước, liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Đèn phía trước vẫn còn sáng. Nàng ấy đang nói đến hai chủ tớ Hạ Dung Dung. Lục Đồng tưởng nàng ấy muốn về phòng mình, vừa lau mặt vừa nói, họ không ở lâu đâu. Ngân Tranh nói, cô nương, người sẽ không giống Đỗ trưởng quầy. Thật sự nghĩ rằng Hạ tiểu thư đến đây để xin tiền chứ? Không phải sao? Đương nhiên không phải. Ngân Tranh đứng dậy đi trải giường. Những người họ hàng đến xin tiền đều cố ý ăn mặc càng rách nát càng tốt, để xin được nhiều bạc. Đâu có ai như Hạ tiểu thư. Vải vóc trên người nàng ấy còn mới hơn cả của cô nương. Còn có cả vòng tay mã não trên tay nàng ấy, ít nhất cũng phải đáng giá 20 lạng bạc. Ngân Tranh quay đầu lại. Có người họ hàng nghèo nào đến xin tiền mà ăn mặc sang trọng như vậy chứ? Lục Đồng không cho là đúng. Vậy sao? Nữ vị duyệt kỷ giả dung. Ngân Tranh quay đầu tiếp tục trải giường. Nhiều khả năng là vì Đỗ trưởng quầy đấy. Ta thấy, có lẽ nàng ta thật sự nhắm vào con người Đỗ trưởng quầy. Lục Đồng gật đầu. Nàng ta là biểu muội của Đỗ trưởng quầy. Nếu thật sự tiến đến bước đàm phán hôn sự, sau này tự nhiên sẽ hình bóng không rời. Nói đến đây, Lục Đồng dừng lại, nghi hoặc nhìn Ngân Tranh. Ngươi không vui là vì thích Đỗ trưởng quầy sao? Đương nhiên không phải. Ngân Tranh giật mình, không còn tâm trí trải giường nữa, vội vàng phủ nhận. Làm sao ta có thể thích Đỗ trưởng quầy được? Thấy Lục Đồng gật đầu, Ngân Tranh thở dài, ta không phải có thành kiến với Hạ tiểu thư, chỉ là việc cô nương đang mưu tính, một khi sơ sẩy sẽ bị bại lộ. Chúng ta ở đây, bình thường ít người còn đỡ, giờ thêm hai người Hạ tiểu thư, ta cứ sợ, sợ sẽ sinh ra biến cố. Thì ra là lo lắng chuyện này. Lục Đồng mỉm cười, không sao đâu, cẩn thận một chút là được. Khi Lục Đồng hai người đang nói về Hạ Dung Dung, trong phòng bên cạnh của Hạ Dung Dung, đèn vẫn chưa tắt. Hạ Dung Dung mặc trung y, xóa tóc ngồi bên giường, vẻ mặt có chút lo lắng. Nha hoàn Hương Thảo đứng sau lưng nàng, cầm lược gỗ chải tóc cho nàng, hỏi, tiểu thư đã gặp được biểu thiếu gia, sao vẫn còn lo lắng thế? Hạ Dung Dung lắc đầu. Cha mẹ lần này bảo ta vào kinh, vốn đã có ý muốn gả ta cho biểu ca. Trước đây biểu ca viết thư nói, Đỗ lão gia qua đời, nhưng trong thư lại không nhắc đến. gia sản Đỗ lão gia để lại cho huynh ấy, giờ chỉ còn lại một y quán tồi tàn này. Hạ Dung Dung nắm lấy tay Hương Thảo, ngươi lần đầu gặp biểu ca không rõ, nhưng ta nhìn ra được, hiện giờ ăn mặc sinh hoạt của biểu ca đều không bằng ngày xưa, có thể thấy là đã sa sút rồi. Ta, cha ta còn đang chờ ta vào cửa Đỗ gia để đón ông ấy đến kinh thành. Bây giờ phải làm sao đây? Nói xong, Hạ Dung Dung không nhịn được bắt đầu nức nở. Mẹ của Hạ Dung Dung và mẹ của Đỗ Trường Khanh là họ hàng. Mối quan hệ họ hàng này thực ra rất xa, nhưng đối với Đỗ Trường Khanh mồ côi mẹ từ nhỏ mà nói, đây là mối quan hệ họ hàng duy nhất bên ngoài. Hắn rất thích nghe mẹ Hạ Dung Dung kể chuyện về mẹ mình ngày xưa. Hạ Dung Dung cũng không ghét Đỗ Trường Khanh. Đỗ Trường Khanh là con trai độc nhất của Đỗ gia. Đỗ lão gia cưng chiều hắn, không tiếc tiền cho hắn tiêu xài. Mỗi lần Hạ Dung Dung theo cha mẹ đến Thịnh Kinh, biểu ca Đỗ Trường Khanh này đối xử với họ cũng rất hào phóng. Thêm vào đó, Đỗ Trường Khanh diện mạo không tồi, tuy có chút phong lưu, nhưng tính tình không tính là xấu. Miễn cưỡng cũng có thể coi là một người chồng tốt. Vì vậy khi cha mẹ ngầm ý muốn nàng và Đỗ Trường Khanh kết hôn, Hạ Dung Dung trong lòng cũng không phản đối. Cha mẹ nàng nghĩ rất hay. Đỗ Trường Khanh là con cưng của Đỗ lão gia. Đỗ lão gia qua đời, chắc chắn sẽ để lại không ít gia sản cho Đỗ Trường Khanh. Hạ Dung Dung và Đỗ Trường Khanh cũng coi như thanh mai trúc mã. Đỗ Trường Khanh lại là người dễ nghe lời. Sau khi Hạ Dung Dung vào cửa, cũng sẽ là một phu nhân nhà giàu chính thức. Vì vậy Hạ Dung Dung mới chỉ đem theo một nha hoàn Hương Thảo vào kinh. Nghĩ rằng biểu huynh biểu muội ở chung lâu ngày, tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm. Mà Đỗ Trường Khanh không cha không mẹ, đến lúc đó chỉ cần hai vị trưởng bối nhà họ Hạ đứng ra làm chủ, việc hôn sự này cũng sẽ thành. Ai ngờ nàng vừa vào kinh đã nhận được tin dữ này. Gia sản của Đỗ lão gia bị Đỗ Trường Khanh phá tan đến mức chỉ còn lại một y quán nhỏ này. Điều này khác xa với những gì nàng tưởng tượng. Đỗ Trường Khanh không còn bạc, nhìn thế nào cũng không còn là món hời nữa. Hương Thảo an ủi nàng, tiểu thư đừng buồn, tuy rằng biểu thiếu gia hiện giờ không bằng ngày xưa, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Có thể có nhà cửa và có hiệu ở nơi đất vàng Thịnh Kinh này đã hơn không ít người rồi. Hơn nữa Đỗ lão gia để lại cho biểu thiếu gia bao nhiêu tiền bạc cũng không ai biết được. Nói không chừng là biểu thiếu gia cất giấu đi đấy. Chỉ là Hương Thảo muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Chỉ là vị Lục đại phu bên cạnh kia, người phải chú ý. Hạ Dung Dung sửng sốt, chú ý cái gì? Nhà bình thường làm gì có đại phu trẻ như vậy, lại còn là nữ nhi. Hương Thảo nhắc nhở, tiểu thư đừng trách nô tỳ đa tâm. Biểu thiếu gia từ trước vốn thích trăng hoa, nếu là chưa cưới vợ đã nuôi người ở bên ngoài, thì việc hôn sự này nàng phải cân nhắc kỹ càng. Ngươi nói Lục đại phu và biểu ca? Hạ Dung Dung ngập ngừng nói, không phải chứ, biết người biết mặt không biết lòng, nô tỳ cũng chỉ lo nàng bị lừa thôi. Tuy nhiên, chúng ta đã định ở đây một thời gian, theo dõi họ thêm cũng không sao, xem có điều gì đáng nghi không. Hạ Dung Dung suy nghĩ kỹ một lúc, mới kiên quyết gật đầu. Được rồi, cứ làm theo lời ngươi nói, cách chương.